bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, thấy ngu chưa? Ra là thiên tài, Sayaka Aki ngay tại hướng bên này đi. Nghe đến Sato Hayato lời nói phía sau dừng bước lại. Dùng kinh nghi bất định ánh mắt nhìn xem hai người. Bị Shimiken bỏ đi lo nghĩ lại lập tức nổi lên trong lòng. Hai người này, chẳng lẽ thật sự có cái gì nhận không ra người quan hệ? Dù sao Shimiken bên ngoài vô hại nhưng tính cách tràn đầy tiến công tính. Mà Sato Hayato vô luận là bên ngoài còn là tính cách. Đều tràn ngập một cỗ kẻ yếu khí tức. Xem ra rất xứng a hừ. Là rất để người hoài nghi. Shimiken không biết Sayaka Aki ngay tại mục nát mắt thấy người cơ. Hắn cười đối Sato Hayato nói. Sato, người nếu là còn dám nói với ta ra loại này dễ dàng để người hiểu lầm. Ta liền đem ngươi lột sạch y phục. Kéo tới cửa trường học gầy tiểu di đến chết. Người muốn thể nghiệm một cái sao? Sato Hayato cái này mới nhớ tới Shimiken tối hôm qua giết người không chớp mắt dáng dấp. Toàn thân lập tức một cái giật mình. Vội vàng cúi đầu xin lỗi. Thật xin lỗi. Nói đi, thương thế của ngươi là làm sao mà có? Shimiken rất hiếu kỳ. Chẳng lẽ hắn thật bị Kanzaki Jin đánh? Sato Hayato cái này mới ủy khuất tủi thân nói lên tạo thành những thương thế này nguyên nhân. Thật đúng là cùng Shimiken có quan hệ. Hai ngày trước bị phụ mẫu hiểu lầm xu hướng tình dục về sau. Sato Hayato phế đi thật là lớn công phu mới giải thích rõ ràng. Tối hôm qua người một nhà vui vẻ hòa thuận sau khi về nhà. Muội muội mượn dùng hắn máy tính. Kết quả tại thùng rác bên trong phát hiện một đống gay mạn. Sato Hayato xu hướng tình dục đương nhiên không có vấn đề. Những này gây mạn đều là lần trước hắn theo Shimiken nơi này ghi lại. Hứng thú bừng bừng về nhà tải phía sau mới phát hiện bị hố. Liền tất cả đều ném đến thùng rác bên trong. Cũng không có triệt để thanh lý mất. Cái này bị phát hiện là bùn đất rơi vào trong đũng quần. Không phải phân cũng là phân. Giải thích thế nào đều vô dụng. Đầu tiên là tam đường hội thẩm. Thấy Sato Hayato cự tuyệt không thừa nhận. Sau đó liền bắt đầu đánh. Đánh hơn nửa đêm. Kém chút đánh gãy chân. Nam đánh đơn. Nữ đánh đơn. Nam nữ hỗn hợp đánh kép. Cuối cùng Sato Hayato ký giấy cam đoan. Cam đoan chính mình trong trường học tuyệt đối không cùng nam đồng học đi quá gần. Tuyệt đối không cùng nam đồng học có thân thể tiếp xúc. Tuyệt đối không cùng nam đồng học cùng nhau chơi đùa trò chơi. Phải cố gắng thân cận nữ đồng học. Cố gắng truy cầu nữ đồng học, cho dù yêu sớm cũng không quan trọng. A cái này, chấm ngoặc kép, Shimiken không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển thành dạng này. Đúng là hắn liên lụy Sato Hayato. Thật xin lỗi, Shimiken lần này là rất chân thành xin lỗi. Hắn đưa tay vỗ vỗ Sato Hayato bả vai. Chờ trở lại nhà, ta chắc chắn làm chút chân chính chân tàng bản đưa cho ngươi. Liền xem như là nhận lỗi. Sato Hayato toàn thân lắc một cái. Không cần, người đừng có lại hại ta. Ta thật không phải gay a. Hắn hiện tại vừa nghe đến manga liền sợ hãi. Nhất là gay mạn. Shimiken hướng hắn bảo đảm nói. Yên tâm, lần này không phải gay mạn. Người không phải thích sóng lớn mãnh liệt cô gái đeo kính sao? Ta chuyên môn chọn cái này chủng loại hình cho ngươi. Một bên Sayaka Aki nghe đến cái này, lập tức dùng một loại ánh mắt cảnh giác nhìn xem Sato Hayato. Quay người rời đi, ai? Sato Hayato căn bản không kịp giải thích, nhìn xem Sayaka Aki bóng lưng rời đi. Hai tay của hắn bụm mặt. Ô, Shimi đồng học, xin ngươi đừng lại nói chuyện với ta. Ngươi không phải muốn ta phụ trách sao? Không cần, ngươi lại phụ trách đi xuống. Ta sợ đời ta phải cô độc sống quãng đời còn lại. Buổi trưa, Shimiken cùng Sayaka Aki cùng nhau ăn cơm. Sau khi ăn xong chuẩn bị trở về phòng học lúc, Shimiken đột nhiên hỏi. Sayaka, trong nhà của ngươi cái kia chủ thuê nhà lão thái thái tin cực lạc giáo là tà giáo. Ngươi biết không? Sayaka Aki nao nao, sau đó gật gật đầu. Biết rõ, Nơi đó có không ít người tin cái này giáo. Cái kia nàng có hay không hướng ngươi truyền giáo? Có a, bất quá ta không tin. Shimiken nhìn chằm chằm Sayaka Aki mặt, tựa hồ muốn phán đoán nàng có hay không đang nói dối. Nhìn không ra Sayaka ngươi còn là cái kẻ vô thần. Sayaka Aki khẽ mỉm cười, cúi đầu xuống, người xung quanh tin giáo rất nhiều, không tin người ngược lại là số ít. Ngươi sẽ không cảm thấy ta rất kỳ quái đi? Không, với ta mà nói, không tin giáo mới tính bình thường. Shimiken bỗng nhiên hơi xúc động nói, tại không có siêu nhiên lực lượng thế giới bên trong, tông giáo đều có thể lẫn vào phong sinh thủy khởi. Chớ nói chi là tại cái này thần bí có khả năng hiển thánh thế giới. Tông giáo trở nên càng có sức thuyết phục, càng có khả năng hấp dẫn giáo đồ. Nguyên bản tại văn hóa phục hưng phía sau suy thoái tông giáo, tiến vào hiện đại dựa vào siêu nhiên lực lượng, lực ảnh hưởng ngược lại nâng cao một bước. Nhất là châu Âu cùng Bắc Mỹ đám chính khách bọn họ, đều muốn cho chính mình mặc lên một tầng tông giáo bối cảnh. Không phải vậy không chiếm được khổng lồ giáo đồ phiếu bầu. Tà giáo cũng là như thế. Siêu nhiên lực lượng cho bọn họ cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cùng ký sinh đất đai, tăng thêm sinh tồn hoàn cảnh ngày càng hiểm ác, thúc đẩy càng nhiều sinh hoạt khốn đốn người tại tông giáo bên trong tìm kiếm ký thác tinh thần. Dẫn đến tà giáo ở thế giới các nơi tràn lan, quản đều không quản được. Khu 11 tông giáo vốn là nhiều, tà giáo liền càng nhiều. Không tin giáo ngược lại là số ít người. Nếu như cái kia chủ thuê nhà lão thái thái ép buộc ngươi tin giáo còn là chuyện gì khác, ngươi có thể gọi điện thoại cho ta. Shimiken cười nói, ta có thể nửa đêm đi giúp ngươi đập phá nhà nàng thủy tinh. Xem tại Sayaka Aki cần cù chăm chỉ, mỗi ngày hỗ trợ viết lớp học ghi chép phân thượng, Shimiken không ngại tại nàng có việc thời điểm hỗ trợ kéo một cái. Sayaka Aki che miệng cười nói, chán ghét, đó cũng là nhà của ta, ngươi dám đập phá nhà ta thủy tinh, ta đánh ngươi nha. Nàng còn đưa ra trắng nõn nà nắm tay nhỏ, khoa tay. Shimiken nhìn nàng trên mặt chân thành tha thiết nụ cười, liền không có lại hỏi nhiều. Trở về phòng học trên đường, Sayaka Aki thoáng lạc hậu Shimiken mấy bước, nàng cúi đầu, ánh mắt ảm đạm vô quang. Ba ba ba, kịch liệt tiếng va đập tại sân huấn luyện ngầm bên trong vang vọng. Đài quyền anh bên trên, Takeda Masumi ngay tại bao quanh Shimiken chuyển động, nắm đấm không ngừng theo mỗi cái xảo trá góc độ hướng hắn vung đi. Shimiken tại chỗ đứng bất động, chỉ bằng hai tay liền nhẹ nhõm tiếp nhận Takeda Masumi toàn lực vung đánh nắm đấm. Hắn thậm chí còn có dư lực thất thần, chỉ bằng mượn cường đại lực phản ứng liền ngăn cản xuống Takeda Masumi công kích. Takeda Masumi toàn thân là mồ hôi, đem đơn mỏng áo lót đều thẩm thấu. May mà là màu đen, nhìn không ra cái gì phong quang. Nàng đã điên cuồng tiến công sắp nửa giờ, kết quả liền đụng đều không thể đụng phải Shimiken một cái. Chú ý tới Shimiken hai mắt mờ mịt, rõ ràng là đang thất thần. Takeda Masumi giấu ở ngực tức giận lập tức một tiết. Không đánh, nàng tức giận hô, cả người thẳng tắp đổ vào trên đài, không ngừng thở hổn hển. Shimiken lấy lại tinh thần, nghi ngờ nói, làm sao không đánh, ngươi còn không có đụng phải ta đây. Nghe nói như thế, Takeda Masumi càng là giận không chỗ phát tiết. Nàng theo 15 tuổi liền luyện bác kích đến bây giờ, kết quả Shimiken cái này mới không đến một tháng liền triệt để siêu việt nàng. Hiện tại song phương giao thủ, hoàn toàn chính là Takeda Masumi có thể hay không đụng phải Shimiken làm mục tiêu. Cái này đã đủ khuất nhục. Kết quả Shimiken cùng nàng đánh thời điểm vậy mà còn thất thần. Càng kỳ quái hơn chính là hắn thất thần, Takeda Masumi vậy mà còn không đụng tới hắn. Không có ý nghĩa, về sau ta không đánh với ngươi. Takeda Masumi khó chịu hô, lại bồi luyện đi xuống. Nàng sợ chính mình sẽ đối bác kích triệt để mất đi lòng tin. Nghe lấy Takeda Masumi cáu kỉnh giống như lời nói, Shimiken ngược lại là đoán được nàng khó chịu nguyên nhân, liền đặt mông ngồi tại bên người nàng, an ủi, người đã rất lợi hại. Đơn thuần luận bác kích, Shimiken cùng Takeda Masumi là không phân sàn sàn nhau. Đẳng cấp đều như thế. Nhưng Shimiken hiện tại thể năng quá cao. Lực lượng, tốc độ, lực phản ứng đều là triệt để nghiền ép Takeda Masumi. Động tác của nàng tại Shimiken trong mắt trở nên rất chậm. Lực lượng của nàng đối Shimiken đến nói cùng tiểu hài đồng dạng. Này làm sao so? Takeda Masumi 10 phần kinh ngạc. Không nghĩ tới Shimiken cái này sắt thép trực nam có một ngày vậy mà có thể an ủi người. Trực nam thình lình ôn nhu. Phảng phất một tiễn bắn trúng Takeda Masumi trái tim. Vị này 27 tuổi lớn tuổi thặng nữ bỗng nhiên xuân tâm manh động. Nàng nhìn xem Shimiken anh tuấn gò má. Há to miệng liền muốn nói chuyện. Kết quả Shimiken lại tiếp tục nói. Nhưng ngươi không nên cùng ta so. Ta miểu sát ngươi cùng ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản. Ngươi cùng ta so chính là tự tìm không thoải mái. Hiện tại thấy ngu chưa? Gia là thiên tài. Takeda Masumi. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Vừa mới nảy mầm xuân tâm tựa như gặp phải sấm chớp mưa bão đồng dạng bị dội tắt phải sạch sẽ. Nàng giờ phút này trong lòng chỉ có một câu, tiểu tử thúi ngươi nếu có thể tìm tới bạn gái lão. Nương liền quỳ xuống cho ngươi liếm ngón chân. Đáng đời con mẹ nó ngươi độc thân. Shimiken đột nhiên hỏi. Ngươi có phải hay không ở trong lòng mắng ta đáng đời độc thân? Hoặc là tìm không đến bạn gái? Takeda Masumi đều kinh hãi. Tiểu tử này chẳng lẽ là mình con run trong bụng? Nàng cấp tốc trốn đến một bên. Sợ bị Shimiken kiếm cớ lại nện một trận. Shimiken nhìn xem phản ứng của nàng. Lại cười, hắn không phải người khác con run trong bụng. Chỉ bất quá đại bộ phận nữ tính cũng sẽ ở trong lòng như thế mắng hắn mà thôi. Tại xuyên qua phía trước, Shimiken tính cách kỳ thật liền đã rất trực nam. Sau khi xuyên việt bệnh tình nghiêm trọng hơn mà thôi. Nhưng sắt thép trực nam không đại biểu chậm chạp. Có chút trực nam chỉ là không nguyện ý bởi vì giới tính khác biệt liền vô điều kiện nhân nhượng. Đừng sợ, có chuyện muốn hỏi ngươi. Shimiken chợt nhớ tới một kiện quên rất lâu sự tình. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.